Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 557, chương 558, cường thế đánh chết. Hai đại thần anh cảnh cường giả chiến đấu, trực tiếp cướp lên nửa khoảng không, vừa ra tay chính là toàn lực một trận chiến. Ở chỗ này, có trận pháp ẩn nấp, cho nên nói hai đại cường giả chiến đấu. Người thường căn bản là không phát hiện được, mà Kim Vương gia thì là đứng chắp tay, mặt mày uy nghiêm, mặc dù nói hắn bất quá là một cái kim đan kỳ mạnh mẽ người. Ở nơi này trong đám người bất hiện sơn bất lộ thủy, nhưng là khí thế của hắn, cũng là ù ù như cầu vồng. Bá, Diệp Lăng đi đầu di chuyển, trong tay nguyên thủy kiếm thai trực tiếp quét ngang mà ra. Đáng sợ kiếm quang hướng phía cái kia ba gã mạnh mẽ người tập sát đi. Đến mức, không gian đều xuất hiện đáng sợ nứt khe. Cái gì? Tam đại độ kiếp mạnh mẽ người đôi mắt nhất thời hiện lên động hoảng sợ màu sắc. Phổ thông một kiếm, dĩ nhiên khiến cho ba người sợ hết hồn hết vía. Liền linh hồn đều cảm giác được sợ kinh sợ. Mà lúc này, Ngạo Hồng Trần cũng là nắm tài quyết chi kiếm giết xuất hiện. Mâu quang trung đều là cuồn cuộn sát khí, đáng sợ vô biên. Còn như tiểu hác, cái này ẩn giấu chân long, thì là giấu kín ở nửa khoảng không bên trong. Bảo vệ vương ngưng mị, phòng bị vạn nhất xuất hiện thập ghê tởm tình huống khác. Hai người chiến tam cường người, Diệp Lăng một người độc chiến hai người. Trong tay nguyên thủy kiếm thai nhẹ nhàng gây xích mích, chính là một đóa rực rỡ đoạt mệnh kiếm hoa mà sống. Bùm một tiếng, kiếm hoa vỡ toang, một luồng khí tức đáng sợ trong nháy mắt đánh vào hai đại cường giả thân bên trên. Rát chi, hai đại cường giả cảm giác được ngực nhất buồn bực, khuôn mặt sắc nhất bạch, thân thể vội vã rút lui, há to miệng. Không ngừng thở hổn hển, quá mạnh mẽ, đơn giản là quá mạnh mẽ. Ở nơi này là độ kiếp kỳ gia hỏa có thể có thực lực. Rõ ràng là thần anh cảnh không ai bằng lực có được hay không? Vài cái hỗn đản cũng dám tùy tiện bước vào ta hoa bò đại địa. Chẳng qua nếu đã tới, vậy lưu lại đi. Diệp Lăng bỗng nhiên khẽ động, trong tay nguyên thủy kiếm thai điên cuồng đảo qua. Kiếm quang tán loạn, đối diện hai đại cường giả liền một tia phòng bị cũng không có thời điểm. Liền đánh vào hai người lồng ngực chi bên trên. Bùm bùm, huyết vụ bắn ra, ở nửa khoảng không bên trong phun trào mà ra. Tạo thành một quỷ dị hình ảnh, một kiếm diệt địch, không ai bằng lực. Ung ung, Diệp Lăng nhãn thần nảy sinh ác độc, thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Thân thể bỗng nhiên nhất lấn, trực tiếp giết tới một cái vừa mới đứng vững thân thể mạnh mẽ người bên người. Bá, kiếm quang đảo qua một cái, tên kia trợn to ánh mắt mạnh mẽ người hầu chỗ đột nhiên xuất hiện một đạo tế vi hồng sắc vết tích. Xèo xèo, vết tích chung có hơi nhỏ động tĩnh, trong lúc bất chợt, cái kia mạnh mẽ người hai tay bưng bít hầu chỗ vết tích. Một vòi máu tươi cũng nữa không đè ép được. Bảo phát phun ra, cửu u đế công, cho ta nuốt. Diệp Lăng đơn trưởng lại là nắm chặt, một đáng sợ lực hấp dẫn. Trực tiếp cầm cái kia cường giả lồng ngực. Không cách nào ngăn cản sức cắn nuốt dĩ nhiên trực tiếp đem cái kia cường giả kim đan cho xanh xanh. Kéo ra ngoài, rát chi, kim đan phá toái. Thuần túy thiên địa linh lực trực tiếp bị Diệp Lăng cho hút tới trong cơ thể. Tỏa ra ở tại hắn toàn thân bên trong. Ngắn ngủn sát na, tam đại độ kiếp mạnh mẽ người liền chết một cái. Mà đổi thành bên ngoài một gã cường giả khuôn mặt. Đã thay đổi sát bạch, vừa mới chết thảm ngã xuống đất tên kia mạnh mẽ người. Nhưng là độ kiếp hậu kỳ trong cao thủ a. Mặc dù nói so với thần anh cảnh còn kém rất nhiều, nhưng là ở độ kiếp kỳ, đây tuyệt đối là vương giả cấp bậc tồn tại a. Dầm, đối mặt với Diệp Lăng tên kia mạnh mẽ người không khỏi nuốt nước miếng một cái. cảm thấy tử thần đưa hắn bao phủ. Ngươi đây là tuyển trạch ngoan ngoãn tử vong, hay là muốn tuyển trạch vô vị dãy giụa? Diệp Lăng xách ngược trường kiếm, băng lãnh cười, đối diện cái kia mạnh mẽ người hỗn thân lạnh lẽo, không ngừng rút lui, bàn tay liền mở, chúng ta chỉ là tới phải về tài quyết chi kiếm đấy. Không, ngươi không thể động thủ, đây là chúng ta đồ đạc, chẳng qua là ở mấy trăm năm trước bị người cho trộm được nơi đây. Ngươi càng không thể giết ta, như giết ta, chúng thần điện mạnh mẽ người sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi nhất định sẽ chết rất là thảm, ngươi không thể giết ta. Diệp Lăng nhìn vừa lui bên giống ra hỏa không thể nín được cười. Tiếu Dung rất băng lãnh đến xương, vật của các ngươi, đã như vậy theo chúng ta nơi đây trăm năm trước lấy đi đồ đạc, có phải hay không cũng nên trả lại. Người ao, không phải xúc sinh, người được giảng đạo lý, các người cướp đi đúng là các người đánh mất vậy thì các người, ta phát hiện các người làm sao như vậy không biết xấu hổ. Kiếm này, đã tại chúng ta nơi đây mấy trăm năm, đó chính là chúng ta, còn như cái gì tài quyết chi kiếm, ta mới vừa nói, tên của hắn là giết chó kiếm. Đăng đăng, Diệp Lăng cười nhạt. Dẫn theo nguyên thủy kiếm thai tiến lên trước một bước, sau đó méo một chút cái cổ, nhìn bên người ngã xuống cỗ thi thể kia khinh thường nở nụ cười. Còn như chúng thần điện trả thù, rất xin lỗi, ngươi so với ta suy tính còn nhiều hơn, chỉ là của ta nghĩ, ta đã giết một cái, coi như ta hiện tại thu tay lại, cũng vô ích chứ, huống hồ, ta còn thực sự muốn nhìn một chút. Chúng thần điện, đến tột cùng có cái gì bất đồng địa phương? Một đám cánh dài điểu nhân cùng một đám cả người là mao xúc sinh, cũng dám xưng chúng thần. Diệp Lăng cười nhạt, cước bộ bỗng nhiên một bước, thân thể hưu một chút biến mất ở tại chỗ. Hắn đối diện tên kia độ kiếp kỳ mạnh mẽ người nhất thời trợn to con mắt. Hoảng sợ, kinh hãi, sợ hãi, khủng hoảng. Nói chung tất cả mặt trái cảm tình đều xuất hiện ở hốc mắt của hắn trong. Bởi vì đánh chết hắn đều sẽ không tin tưởng. Diệp Lăng kiếm đã đặt ở cổ họng của hắn xuống. Lạnh như băng mũi kiếm tựa hồ đã cắt đứt vị này cường giả hầu. Hắn không dám chút nào động. Cảm giác được tóc gáy đều đã bị vô hình kiếm khí cho thổi chặt đứt. Thả ta, thả ta. Tên kia mạnh mẽ người chật vật nuốt nước miếng một cái. Mà ngã cầm kiếm chui Diệp Lăng thì là cười hắc hắc. Cổ tay bỗng nhiên khẽ động. Nguyên thủy kiếm thai toát ra sáng chói kiếm mang. Tích, tích, tiên huyết tích lạc ở đại địa trên. Nhiễm đỏ mặt đất, một luồng cột máu phun ở giữa không trung. Móc ra một đoàn quỷ dị rực rỡ đoạt mệnh huyết hoa. Phác thông một tiếng. Tên này mạnh mẽ người mới ngã xuống đất, mà hắn kim đan thì sớm đã bị Diệp Lăng cho nuốt đến rồi trong cơ thể. Yêu Việt hóa giải, phụng dưỡng cha mẹ cho mình. Bên kia, Ngạo Hồng Trần cầm trong tay tài quyết chi kiếm, thế tiến công điên cuồng, lại thêm lên Diệp Lăng giết liền hai đại độ kiếp mạnh mẽ người. Cùng Ngạo Hồng Trần đối chiến tên kia mạnh mẽ người. Đã bại thế lấy hiện, động ta còn muốn đi. Cái nào đơn giản như vậy, ăn đạo ra một kiếm, hồng thần một kiếm, kiếm diệt hồng trần, oanh, kiếm quang như sấm, quán xuyên toàn bộ thiên địa, làm quang mang tán đi về sau. Ngạo Hồng Trần kiếm trong tay, sớm đã xuyên đầu tên kia cường giả lồng ngực, hỗn đàn, hoa bò võ giả, các ngươi khinh người quá đáng a. Giống, nửa khoảng không bên trong, đột nhiên tên kia thần anh cảnh mạnh mẽ người tức giận. Trong mắt đều tràn ngập huyết, mà phần sau khoảng không lôi vân ầm ầm mà hiện. Hưu, một đạo thân ảnh già nua trực tiếp theo nửa khoảng không bên trong cuồng rớt mà rơi. Mang theo tiên huyết tích lạc ở nửa khoảng không, Diệp Lăng con ngươi đông lại một cái, thân thể ầm ầm dựng lên. Tiếp nhận từ giữa không trung rớt xuống lão nhân, nhìn lão nhân lồng ngực chỗ cái kia chói mắt trưởng ấn. Trong lòng hắn sát cơ giạt rào. Tộc lão, Kim Vương gia vội vã chạy tới, nhận lấy lão nhân mở con mắt, mỉm cười, phun một ngụm máu tươi xuất hiện, không có gì đáng ngại, còn chưa chết, chỉ bất quá, không chung tên kia, nếu muốn đại khai sát giới, có thể nên làm cái gì bây giờ? Không có chính mình, còn có ai có thể ngăn cản tên kia đáng sợ thần anh cảnh mạnh mẽ người? Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.